Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình lui liên can người chờ sau, Lê Tiễn mắt lạnh nhìn Chu Tĩnh Hàn, trên mặt là khiêu khích lạnh lẽo hắn đối Chu Tĩnh Hàn nói, Nhiếp chính vương, người phía trước ngươi trăm phương ngàn kế, đổi trắng thay đen nói ta cùng với Thu Vũ là thân huynh muội. Có chút lời nói ta vốn là không muốn nhiều lời, nhưng là ngươi phi buộc ta ở mọi người trước mặt xé rách thể diện. Nếu ngươi theo như lời những câu là thật, vì sao cung yến ngày ấy ngươi làm Huệ phi thiết kế Thu Vũ, sau đó dục đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ. Ta nhưng không nghe nói, cựu cựu có thể đánh chủ ý với cháu gái. Nghe được lời này, Lê Hoàng sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn. Nhiếp chính vương, lão thất nói chính là thật vậy chăng? Thực sự có loại sự tình này. Lê Tiễn hừ một tiếng, giành trước đáp, không phải do hắn không thừa nhận. Chu Tĩnh Hàn mị khẩn hai tròng mắt, sắc mặt hắc trầm đi xuống. Khi đó, bổn vương cũng không biết được Mộ Dung tướng quân thân phận thật sự. Cho nên ngươi là có thể đối bổn vương vương phi lòng mang ý xấu sao? Chẳng lẽ ngươi không hiểu được Thu Vũ là ngươi cháu ngoại gái, cũng không hiểu được nàng là bổn vương phi tử? Lê Tiễn đánh gãy Chu Tĩnh Hàn nói, thét hỏi ra tiếng. Chu Tĩnh Hàn biết Lê Tiễn đem ngày ấy việc công khai nói ra, chính mình liền thành kẻ địch chung. Bởi vì bất luận hắn như thế nào rào biện, phát sinh quá sự tình che giấu không được. Hắn khẽ cắn môi, lạnh giọng giải thích nói, ngày ấy việc là cái hiểu lầm, bổn vương cũng là bị thấm nhụy bày một đạo. Thời khắc mấu chốt, Chu Tĩnh Hàn đơn giản đem Mộ Dung Hinh Nhi bán đứng triệt triệt để đem hết thảy đẩy đến đối phương trên người. A, Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh, không nghĩ tới Chu Tĩnh Hàn là như thế này trốn tránh chân tướng tiểu nhân. Nàng cất bước tiến lên, hùng hổ dọa người nói, ta xem Nhiếp chính vương ngươi là cố ý bố trí nói dối ta cùng thất gia là huynh muội quan hệ, sau đó muốn giả tá ngươi là cữu cữu thân phận mang đi ta. Như thế xem ra ta có chút nghi ngờ Nhiếp chính vương cùng ta quan hệ. Ngươi nói ngươi là đệ đệ của mẫu thân ta, ai có thể chứng minh đâu. Có lẽ, ngươi căn bản cũng không phải là đệ đệ của mẫu thân ta. Chấm, sở dĩ sẽ như vậy suy đoán, là bởi vì Chu Tĩnh Hàn đối Mộ Dung Thu Vũ thái độ không giống thân nhân, càng giống nam nhân đối nữ nhân chiếm hữu dục. Một bên, Lê Tiễn mắt thấy Chu Tĩnh Hàn bởi vì Mộ Dung Thu Vũ nghi ngờ thay đổi sắc mặt, kịp thời kháp quý quảng một phen. Tục ngữ nói rất đúng, đánh lửa khi còn nóng. Hắn đã nhìn ra, hôm nay phát sinh hết thảy đều thoát ly Chu Tĩnh Hàn khống chế, này nam nhân tuy rằng muốn cường trang bình tĩnh, nhưng là rõ ràng bình tĩnh không được. Nói cách khác, giờ phút này Chu Tĩnh Hàn là đầu óc cùng đáy lòng nhất tao loạn trạng thái. Bọn họ càng là bức cấp, Chu Tĩnh Hàn đầu óc càng ngốc, càng chuyển bất quá công tới. Quý Quảng phản ứng thực nhạy bén, bị Lê Tiễn kháp một phen, để cái quái gì ánh mắt sau, lập tức giống như tiêm máu gà dường như, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chiều Chu Tĩnh Hàn đi qua đi. Hắn mỉm cười nói, ta có thể, Mộ Dung, Nhiếp chính vương, chỉ cần lấy các ngươi hai người vài giọt máu ta là có thể chứng minh các ngươi có phải hay không cậu cháu quan hệ. Càng sớm càng tốt, hiện tại liền hút đi. Quý Quảng cười hì hì tiến đến Chu Tĩnh Hàn trước mặt, vẻ mặt rất có tin tưởng bộ dáng, còn ra vẻ từ trong ngực móc ra một cây ngân châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, này phiên lời nói hắn nói tự tin 10 phần, chính là trong lòng hoàn toàn không chắc. Chỉ cần là hiện đại người liền biết, dựa nhóm máu nghiệm chứng cậu cháu quan hệ kia thuần túy là vô nghĩa nói nhảm, lừa gạt quỷ còn tạm được. Bất quá, vừa mới Lê Tiễn ám chỉ hắn làm như vậy, hắn liền đi một chút đi ngang qua sân khấu bái. Dù sao xảy ra chuyện gì cũng không cần hắn giải quyết tốt hậu quả, giống giống. Chu Tĩnh Hàn nghe được Quý Quảng này phiên lời nói, lại thấy đối phương tiến lên muốn thảy hắn huyết kinh, lập tức lui về phía sau ba bước kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Hắn đầu óc nóng lên, không hề nghĩ ngợi bật thốt lên cự tuyệt nói. Không cần làm phiền quý tướng quân nghiệm chứng, bổn vương cùng Thu Vũ tuy là cậu cháu, nhưng là đích xác không có huyết thống quan hệ. Chu Tĩnh Hàn giọng nói rơi xuống đất, Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ, Quý Quảng, thậm chí là Lê Hoàng, đều sôi nổi trinh lăng trụ cứng họng. Quý Quảng rất muốn bạo nói tục dựa, nói tốt thân ca ca thành giả ca ca cũng liền thôi. Như thế nào thân cữu cữu cũng thành giả. Này mẹ nó rốt cuộc còn có cái gì là thật sự nha. Có như vậy trong nháy mắt, Lê Tiễn tưởng xông lên trước cấp Quý Quảng một cái ôm. Thật tình, thằng nhãi này rốt cuộc là dùng cái gì? Ai tất ác, ABO, đem Chu Tĩnh Hàn lộng ngốc, bằng không, chỉ sợ dùng dao nhỏ đặt tại Chu Tĩnh Hàn trên cổ, hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình không phải Mộ Dung Thu Vũ thân cữu cữu đi. Quả nhiên, có chút thời điểm, người đều là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Mà Chu Tĩnh Hàn, thực rõ ràng hồ đồ nhất thời liền hỏng rồi đại sự. Lê Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn, có chút hồi bất quá thần. Nhiếp chính vương, ngươi, ngươi nói ngươi không phải Thu Vũ thân cữu cữu. Chu Tĩnh Hàn gật đầu, hảo ngôn giải thích nói, Lê Hoàng bệ hạ ta chỉ là gia phụ thu dưỡng hài tử. Lê Hoàng âm thầm thổn thức, lúc sau là vô tận may mắn. May mắn, hắn nghe xong Lê Tiễn khuyên nhủ, phối hợp bọn họ diễn vừa ra trò hay. Bằng không, còn không biết này Chu Tĩnh Hàn trăm phương ngàn kế tính kế nhiều như vậy ti tiện việc. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn huynh muội quan hệ, là giả. Chu Tĩnh Hàn cùng Mộ Dung Thu Vũ cậu cháu quan hệ cũng là giả. Hắn thề từ nay về sau Chu Tĩnh Hàn nói cái gì nữa hắn đều sẽ không tin tưởng nửa cái tử. Nghĩ nghĩ, Lê Hoàng tiến lên vỗ Chu Tĩnh Hàn bả vai nói. Nhiếp chính vương, xem ra Vũ Huyên cũng không có lừa chấm Thu Vũ thật là nàng cùng người khác cốt nhục. Phía trước ngươi ta nghĩ lầm Thu Vũ là chấm nữ nhi thật là đem chấm sợ hãi. Chu Tĩnh Hàn ra vẻ tiếc nuối phiền muộn trạng. Ai, vốn tưởng rằng Lê Hoàng bệ hạ chính là tỷ tỷ nam nhân, ai từng tưởng hết thảy thế nhưng chỉ là hiểu lầm một hồi. Làm hại Lê Hoàng bệ hạ hoảng sợ vạn phần, ta thật là tội đáng chết vạn lần. Nói đến nơi đây, hết thảy đã là không cần nói cũng biết. Lê Hoàng không có trách cứ Chu Tĩnh Hàn cái gì, dù sao từ đầu đến cuối Chu Tĩnh Hàn cũng không một mực chắc chắn quá Lê Hoàng là Liêu Vũ Huyên nam nhân, đều là Lê Hoàng lo sợ không đâu, chính mình suy nghĩ nhiều mới cho đối phương cơ hội thừa dịp. Có một số việc không nên quá bao sâu nhập phê phán ai, nháo quá cương đối đại gia thể diện rất khó coi. Đạo lý này, Lê Hoàng hiểu, Chu Tĩnh Hàn cũng hiểu. Cho nên duy nay chi kế Chu Tĩnh Hàn chỉ có thể thuận sườn núi hạ lừa, pha trò cười mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói phía trước hắn vẫn luôn ở nghi ngờ Quý Quảng cái gọi là phương pháp nhóm máu nghiệm thân, như vậy hiện tại chính mắt chứng kiến Quý Quảng nghiệm thân kết quả sau hắn là thật sự nha khẩu không nói gì. Phía trước những cái đó cha mẹ song thân cùng hài tử đều là hắn cắt cử chính mình thủ hạ đi tìm tới. Trước đó trừ bỏ thủ hạ của hắn, không người biết hiểu cái nào hài tử thuộc về nào đối cha mẹ. Chính là Quý Quảng dùng hắn độc đáo phương thức nghiệm chứng rồi kết quả, hơn nữa được đến hắn thuộc hạ chứng thực. Nói cách khác cái này Quý Quảng quả nhiên là có điểm năng lực. Chu Tĩnh Hàn nghĩ đến Tô Tuyệt La hồi báo hết thảy, đối phương từng nói qua Quý Quảng chính mình thừa nhận hắn không phải chân chính Quý Quảng, mà là từ dị giới hồn xuyên mà đến. Đối với trải qua trọng sinh Chu Tĩnh Hàn mà nói, hồn xuyên thực lệnh người khó hiểu, nhưng là hắn lại không thể không tin. Rất nhiều chuyện, chỉ có tự mình trải qua quá mới biết được cỡ nào không thể tưởng tượng. Một trận trầm mặc sau, Chu Tĩnh Hàn cười vang nói. Đều nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cường chung đều có cường chung tay. Xem ra, lời này quả nhiên không giả. Quý tướng quân như thế tuổi trẻ đầy hứa hẹn quả thật đông yến chi hạnh. Lời này, đã là gián tiếp thừa nhận Quý Quảng năng lực. Quý Quảng ôm quyền, cười vô tâm không phổi. Nhận được nhiếp chính vương khích lệ, bất quá là chút tài mọn thật sự khó đăng nơi thanh nhã. Chu Tĩnh Hàn âm thầm cắn răng, trong lòng hận cực kỳ Quý Quảng xen vào việc người khác cùng chắc tuyệt bản lĩnh. Trước đây hắn vốn định lật đổ Quý Quảng cái gọi là nhóm máu nghiệm thân pháp, một mực chắc chắn Mộ Dung Thu Vũ chính là Lê Hoàng nữ nhi. Chính là mắt thấy Quý Quảng cái này nhóm máu nghiệm thân pháp chuẩn xác suất như vậy cao, Chu Tĩnh Hàn trong lòng đồ sinh vài phần kiêng kỵ. Hắn lo lắng cho mình kiên trì Mộ Dung Thu Vũ là Lê Hoàng nữ nhi cuối cùng liên lụy ra càng nhiều không cần thiết tranh cãi, thậm chí bị Lê Tiễn vợ chồng cùng Quý Quảng nghiệm chứng ra Mộ Dung Thu Vũ thân phận thật sự. Hắn là đánh đáy lòng không nghĩ làm Mộ Dung Thu Vũ biết được thân thế nàng chi mê, càng không nghĩ làm đối phương biết được kho báu bí mật. Hắn quá lo lắng lấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ năng lực sẽ cướp đi những cái đó kho báu. Thôi, này kế không thành, hắn mặt sau còn có một khác kế. Hắn không thể nóng vội, tuyệt không có thể làm Lê Tiễn vợ chồng nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Chu Tĩnh Hàn như vậy nghĩ thông suốt lúc sau, cùng Lê Hoàng hàn huyên vài câu, đại để chính là quay chung quanh Mộ Dung Thu Vũ thân phận thật sự làm thảo luận. Nếu Mộ Dung Thu Vũ phụ thân không phải Lê Hoàng, đó chính là có khác một thân, cũng không biết là ai. Bất quá, Lê Hoàng khẳng định là không biết. Liêu Vũ Huyên gửi gắm khi lá thư kia thượng căn bản không kỹ càng tỉ mỉ đề cập quá Mộ Dung Thu Vũ cha ruột, chỉ nói đối phương không phải Lê Hoàng. Bằng không, Lê Hoàng cũng sẽ không trước tiên liền tin tưởng Chu Tĩnh Hàn lý do thoái thác. Đường Chu Tĩnh Hàn mỉm cười cáo từ sau, Càn Thanh cung nội điện mấy cái ý cười doanh doanh người, sắc mặt từng người cổ quái đi lên. Có cao hứng, có tức giận, có nghi hoặc có khó hiểu. Lê Hoàng trọng ngồi ở trước giường, đầy mặt tức giận. Thật không nghĩ tới cái này Chu Tĩnh Hàn như thế ti tiện. Lần này nếu không có quý tướng quân năng lực chắc tuyệt, chỉ sợ chấm liền phải bị kia tư lừa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Quý Quảng hắc hắc cười không ngừng. Lê Hoàng bệ hạ quá khen. Ta bất quá là ở múa rìu qua mắt thợ thôi, chân chính năng lực chắc tuyệt đương thuộc Thất gia cùng Mộ Dung. Nếu không phải bọn họ phúc hắc gian trá, nghĩ ra như vậy cái hại người mà chẳng ích ta biện pháp, từ lúc bắt đầu liền cấp Chu Tĩnh Hàn ảnh vệ thiết kết thúc cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song tiến lên, chụp đánh Quý Quảng ngực. Được rồi, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Tuy nói phía trước là chúng ta thiết kết thúc chính là vừa mới phát sinh hết thảy tóm lại là ngươi công lao sao. Nguyên lai, ở Lê Tiễn vợ chồng cùng Quý Quảng tiến cung phía trước ba người cũng đã ở Thất Vương phủ nội thiết hạ một cái cục. Đối với Quý Quảng nói cái kia nhóm máu nghiệm thân pháp, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn nghe không hiểu, hơn nữa cảm thấy thực thần kỳ. Chính là Quý Quảng đầu tiên nghiêm minh, bởi vì Lê Tiễn vợ chồng mẫu thân đều đã qua đời, cho nên hắn vô pháp nghiệm chứng ra bọn họ hay không có huyết thống quan hệ. Loại này khó giải quyết dưới tình huống, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ muốn tiếp tục chứng thực bọn họ thị phi thân huynh muội quan hệ, duy nhất đột phá khẩu chỉ có thể là Chu Tĩnh Hàn. Bọn họ sáng sớm liền hoài nghi việc này là Chu Tĩnh Hàn âm mưu, cho nên mượn Quý Quảng cái gọi là nhóm máu nghiệm thân pháp đem Chu Tĩnh Hàn kia canh giữ ở chỗ tối ảnh vệ Tô Tuyệt La cuống đi vào. Cái gì nhóm máu ABO, cái gì huyết thanh, cái gì gắn kết này đó từ ngữ nghe tới khiến người to đầu, ở Quý Quảng thao thao bất tuyệt trong tiếng, như thế nào nghe đều cảm giác thực thần kỳ. Quan trọng nhất chính là Quý Quảng lợi dụng phu thê di truyền góc độ quan sát hơn nữa xứng đôi nhóm máu nghiệm chứng, chuẩn xác không có lầm đem một nhà ba người xác định ra tới. Chỉ là bổn sự này, đủ để lệnh Chu Tĩnh Hàn kinh nói không nên lời nói. Cho nên, tại đây loại tình huống dưới, Chu Tĩnh Hàn cuối cùng không có kiên trì cắn định Mộ Dung Thu Vũ chính là Lê Hoàng nữ nhi, này đã thuyết minh hết thảy chân tướng. Đó chính là, Mộ Dung Thu Vũ tuyệt đối không phải Lê Hoàng cùng Liêu Vũ Huyên nữ nhi. Đối với cái này kết luận, Lê Tiễn là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cách chương.